tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 115. Bình tĩnh, Trần Văn đi vào nữ sinh ký túc xá. Ở mới vừa vào cửa cảm giác được một trận khí tức lạnh như băng. Rõ ràng là tháng 6 mùa hè, nhưng có một loại tiến vào trong hang động cảm giác. Nơi này điều hòa mở cũng quá to lớn một điểm. Không lạnh sao? Trần Văn hai tay ôm ở trước người, theo bản năng tìm điều hòa vị trí. Này nếu là đông đến, nhất định sẽ cảm mạo. Nơi này là nữ sinh ký túc xá lối vào nơi. Một cái đơn giản đại sảnh, bày ra hai cái dựa vào L hình sofa. Nói tóm lại là vô cùng đơn giản bố trí. Thiếu hụt làm nữ sinh ký túc xá nên có loại kia cảm giác thần bí. Khá giống là chỗ làm việc. Trần Văn đi vào, đối nơi này vẫn còn có chút hiếu kỳ. Bởi vì được Phan An cho phép, Trần Văn lá gan dĩ nhiên là lớn hơn. Nơi này nói thế nào cũng là Phan An đương gia làm chủ. Nàng chính là vào tới xem một chút, tìm nhà thân thích hài tử hỏi một chút tình huống. Tự nhiên không cần căng thẳng cẩn thận loại hình. Hướng về hành lang tiếp tục đi đến. Ở lại đi mấy bước sau, Trần Văn liền cảm giác càng lạnh hơn rồi. Này hoàn toàn không giống như là điều hòa phòng, càng như là kho lạnh loại kia lạnh. Trần Văn có chút hoài nghi, có phải là Phan An cùng mình đùa giỡn, đem kho lạnh vị trí nói cho nói là nữ sinh ký túc xá rồi. Ngươi là ai? Liền ở Trần Văn lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho Phan An gọi điện thoại thời điểm, liền nghe đến phía sau truyền đến lời lạnh như băng. Lời nói kia không giống như là nhân loại có thể nói ra lời nói. Ở âm thanh lan truyền đến trong tai thời điểm, Trần Văn rõ ràng cảm giác phía sau sống lưng đều phát lạnh. Thân thể cùng tay chân thậm chí là đều có chút đâm nhói. Thân thể có chút cứng ngắc xoay người. Đang nhìn đến phía sau người nói chuyện sau, Trần Văn liền cảm giác càng thêm kinh sợ rồi. Đây là một cái trên người bốc lên khói trắng thiếu nữ, lại như là tỏa ra hơi lạnh khối băng, từ tóc đến lông mày địa phương, tất cả đều là vụn băng tụ tập loại kia xương lạnh chi trắng. Ta là, ta, đi vào tìm người. Trần Văn đối mặt không phải Phan An, mà là một cái gì cũng không hiểu tạp ngư, từ tạp ngư trên người lĩnh hội được sức mạnh cùng hoảng sợ. Thiếu nữ nhíu mày, vẻn vẹn là một cái vô ý thức động tác. Không khí chung quanh liền cấp tốc hạ thấp mấy phần. Thậm chí là chu vi bỗng dưng sản sinh có thể nhìn thấy gió lạnh. Trần Văn thân thể triệt để lĩnh hội được cái gì là lạnh lẽo âm trầm. Mang giày cao gót hai chân đã cảm giác đều có chút không đứng được rồi. Lúc này cắn răng, đang sợ hãi cùng trái tim thấp thỏm bất an tình huống, nhắm mắt lại lớn tiếng vội la lên, ta là Phan An mẹ nàng. Đổi mới nhanh nhất mobile đoan. Chỉ một thoáng, hàn băng mặt của cô gái nổi lên phát hiện kinh ngạc biểu tình. Không khí chung quanh cùng nhiệt độ vào đúng lúc này cấp tốc tạp loạn cả lên. Hàn băng thiếu nữ rất nhanh sẽ ý thức được cái gì. Sốt ruột đem không ổn định dòng nước lạnh khống chế lại. Đem chu vi tỏa ra hàn khí cấp tốc thu hồi đến trong thân thể. Sau đó cấp tốc lùi lại mấy bước. Trên mặt cũng hiện ra lúng túng mỉm cười. Ngài được, ngài là hiệu trưởng nhạc mẫu, Trần Văn phu nhân chứ. Hàn băng thiếu nữ hơi khom lưng, đem hết toàn lực thu lại hơi thở của chính mình, nỗ lực không để cho mình hàn khí ảnh hưởng đến đối phương. Đổi làm là bình thường, nàng nhưng sẽ không như thế nhân nhượng người khác. Thế nhưng lần này chính là trước nay chưa từng có cẩn thận một chút. Nửa điểm cũng không dám thở mạnh, lại như là nỗ lực khắc chế không đang lãnh đạo trước mặt đánh giám cán bộ đồng dạng. Trần Văn cảm giác tốt hơn nhiều. Chu vi đã không phải loại kia để người không chịu được nhiệt độ thấp rồi. Bất quá vẫn còn có chút không dễ chịu. Hừm. Phan An nói để ta chung quanh xoay chuyển, hắn còn có chuyện liền đi làm rồi. Ta tới xem một chút tĩnh tĩnh, Ngươi biết Trương Tĩnh Tĩnh ở nơi nào sao? Trần Văn nhìn trước mắt Hàn Băng thiếu nữ, thực sự là không nghĩ ra đối phương vì sao không sợ lạnh, còn có thể bốc hơi lạnh. Hàn Băng thiếu nữ cấp tốc nói rằng, Tĩnh Tĩnh bạn học liền ở 201 gian phòng. Ta mang ngài đi qua chứ? Trần Văn cảm giác tên thiếu nữ này rất quái lạ, liền nói, không cần làm phiền rồi, ta tự mình đi là tốt rồi. Hàn Băng thiếu nữ gật gật đầu, khách khí phải nói, vậy ta trở về phòng rồi. Trần Văn đang định nói tốt thời điểm, liền phát hiện trước mắt đột nhiên bay lên một trận gió lạnh. Tiếp theo cô gái kia bóng người liền trở nên mơ hồ không rõ, lại như là biến mất trong sương trắng đồng dạng, lại cũng không nhìn thấy bóng người. Làm sương mù tiêu tan thời điểm, nhiệt độ chung quanh mới bắt đầu khôi phục bình thường nhiệt độ. Trần Văn kinh ngạc một lúc lâu, quá rồi một hồi lâu mới khôi phục như cũ. Cảm giác nơi này quá quái dị rồi. Này Phan An, cả ngày đều ở làm cái gì a? Trần Văn phát ra bực tức. Ở loại này vượt xa người thường sức mạnh xuất hiện tại trước mắt thời điểm, Trần Văn phản ứng đầu tiên không phải ước ao, mà là hoảng sợ, phản cảm loại này vượt xa người thường sự tình. Tiếp tục hướng về bên trong đi, bởi vì vừa nãy kia một cổ họng, phụ cận nữ sinh đã biết rồi bên ngoài trong hành lang chính là ai. Tự nhiên không dám mắt không mở bỏ mặc sức mạnh của chính mình rồi. Tĩnh Tĩnh, ngươi ở bên trong sao? Ta đến nhìn ngươi rồi. Cửa phòng rất nhanh sẽ bị mở ra. Ở Trần Văn cùng Hàn Băng thiếu nữ lúc nói chuyện, Tĩnh Tĩnh liền biết đối phương đến rồi. Làm nắm giữ âm thanh năng lực đặc thù nhân sĩ, Tĩnh Tĩnh muốn so với người khác càng dễ dàng phát hiện âm thanh khởi nguồn. Bất quá trước hết phát kẻ xâm lấn, là có thể thông qua chênh lệch nhiệt độ đến phân rõ kẻ xâm lấn Hàn Băng thiếu nữ. Nhân thể nhiệt độ cũng không giống nhau, sự khác biệt này rất yếu ớt, nhưng đối một số năng lực đặc thù giả tới nói, loại kia nhiệt độ lại như là mùi đồng dạng rõ ràng. Có nhiều chỗ nhiệt độ có thể điều tiết, thế nhưng lại như là biến hóa nghiệm chứng mã đồng dạng. Có thể nhìn thấu nhân thể nhiệt độ hạt nhân năng lực đặc thù giả, trước sau là có thể chuẩn xác phân biệt ra được ai là ai. Mỗi người năng lực đều rất cường hãn, vận dụng lên càng là phức tạp đến mấy vạn chữ đều giải thích không rõ ràng. Mà Trương Tĩnh Tĩnh năng lực đồng dạng là có thể tinh vi đến cực kỳ nhỏ trình độ trên. Bà gì, Tĩnh Tĩnh lờ mờ gọi một câu. Trần Văn làm bộ là tức giận nói, đừng như vậy gọi, trực tiếp gọi bà ngoại. Tĩnh Tĩnh cũng không hề nói gì, bé ngoan đổi giọng, bà ngoại. Trần Văn lộ ra nụ cười, ngoan tương đương gần nhất có khỏe không? Tới trong này đã quen thuộc chưa? Tĩnh Tĩnh liền đứng ở cửa, rất cứng nhắc gật gật đầu, nơi này rất tốt. Trần Văn nhìn Tĩnh Tĩnh, ở trên dưới đánh giá một hồi sau, liền nói, cảm giác so với trước đây mập một ít, đầy đặn một ít, ta còn đang phát dục kỳ, thể trọng cùng thân cao còn sẽ tiếp tục dâng lên một ít. Tĩnh Tĩnh thái độ rất qua loa, vô vị nói rằng, bất quá cũng sẽ không tăng bao nhiêu, 1m75 liền gần đủ rồi. Tĩnh Tĩnh là mập một ít, nhưng chính mình tôn nữ bảo bối chính là gầy không ít. Điều này làm cho Trần Văn cảm giác so sánh càng thêm mãnh liệt rồi. Trước đây đều là cảm giác Tĩnh Tĩnh là bình bình tiểu tùy tùng, không nghĩ tới sẽ như vậy. Trước là cảm thấy bình bình kế thừa Phan An cùng Lý Nhiên gen, khẳng định là so với Tĩnh Tĩnh lợi hại hơn. Loại này lợi hại cùng thiên tài là chuyện tất nhiên. Thế nhưng hiện tại mọi người có một số việc đều ngầm hiểu ý rồi. Ở mơ hồ cảm giác được Tĩnh Tĩnh cùng Phan An ở giữa đặc thù quan hệ sau, Trần Văn liền rõ ràng kém là kém ở mụ mụ trên người rồi. Lý Nhiên kia đần não dưa ở đâu là Trương Kỳ Vũ đối thủ? Ai, vẫn là gen vấn đề à? Trần Văn trong lòng có chút phát sầu, lộ ra cứng ngắc nụ cười đem câu chuyện chuyển tới nơi khác. Tĩnh Tĩnh người này tai nghe mang, cảm giác đặc biệt thanh tú. Vừa nãy là đang nghe ca sao? Tĩnh Tĩnh trên cổ mang theo chính là một cái màu trắng đen tai nghe. Ở lúc nói chuyện cũng không có đem tai nghe đeo ở trên lỗ tai. Lễ phép căn bản vẫn có, tuy rằng rất qua loa. Hừm, chính ta làm. Tĩnh Tĩnh lộ ra ngạo khí biểu tình, phảng phất đây là chuyện rất ghê gớm đồng dạng. Đúng là chuyện không bình thường. Cho dù là chân văn cũng cảm giác sẽ thủ công là một cái chuyện không bình thường. Cảm khái nói rằng, trước đây Phan An lúc ở nhà cũng thường thường làm một ít lung ta lung tung đồ chơi nhỏ. Khi còn bé An Bình cùng Bình Bình đều yêu thích chơi. Nhưng sẽ không có ngươi như thế khéo tay rồi. Ta trước đây cũng cho bọn họ mua quá không ít món đồ chơi. Chính là không rèn luyện ra. Hai đứa bé kia làm sao sẽ không có kế thừa Phan An một điểm tài năng đây? Tĩnh Tĩnh không đáng kể nói rằng, Dượng cũng không phải vừa ra đời nên cái gì đều sẽ. Ta trước đây cũng không có chăm chú từng làm thủ công. Đều là hai tháng này chậm rãi học tập đến đồ vật. Liền học tập cùng thử nghiệm đều không đi. Như vậy coi như là có thiên phú cũng không thiên phú rồi. Đây là Dượng nói. Phan An lời nói, Trần Văn đương nhiên sẽ không phản đối. Vào lúc này bị tiểu hài tử đem lời sạc đến, liền lúng túng nói, nhìn thấy ngươi như thế hiểu chuyện, ta liền yên tâm rồi. Ta có chút đói bụng, ngươi có muốn hay không cùng đi với ta ăn một chút gì? Không cần rồi, ta ngày hôm nay còn có luyện tập, chờ chút còn muốn cùng bằng hữu cùng đi ăn cơm. Tĩnh Tĩnh không nguyện ý đi kinh doanh loại nhân, tình này lõi đời, vẻn vẹn là duy trì đến lờ mờ thân thích quan hệ là được rồi. Ngược lại đối phương cũng sẽ không nhân nhượng đến nơi khác. Xảy ra chuyện gì cũng có người đàn ông kia đi làm người hòa giải. Quá mức mình tới thời điểm lại nói ấy nấy là được rồi. Trần Văn cũng không có miễn cưỡng, lại nói hai câu sau liền xoay người đi rồi. Tức giận đúng là không có. Trần Văn cho dù là hoài nghi Tĩnh Tĩnh là Phan An hài tử, cũng sẽ không oán hận cùng tức giận. Ngược lại là cảm giác thấy hơi có lỗi với Tĩnh Tĩnh cùng Trương Kỳ Vũ một nhà. Chuyện năm đó, luôn cảm giác là Lý Nhiên đoạt Trương Kỳ Vũ đối tượng đồng dạng. Hơn nữa còn để Trương Kỳ Vũ một người trốn ở thành thị xa lạ đem Tĩnh Tĩnh sinh ra được. Chuyện như vậy thật nếu như bị Trương Kỳ Vũ cha mẹ biết đến lời. Muốn cúi đầu trái lại là Trần Văn. Trần Văn không muốn thay đổi cái gì. Hiện tại liền rất tốt. Đi ra bên ngoài. Nguyên bản còn có chút trời nóng khí đã trở nên mát mẻ rất nhiều. Bầu trời cũng bay tới một nơi đám mây. Ở Trần Văn chậm rãi bước đi tới tản bộ cùng xem xét chụp ảnh thời điểm. Những đám mây trên trời trước sau là duy trì ở một góc độ trên. Không cho mặt trời phơi đến phía dưới vị mỹ nhân này. Thỉnh thoảng gió lạnh thổi lướt. Chu vi sâu cũng tự giác nhường đường. Ở Trần Văn tiến lên phương hướng. Nguyên vốn đã héo tàn đóa hoa lại lần nữa nở rộ. Mỹ lệ hồ điệp huyền chuyển nhảy múa. Ở Trần Văn quay lưng nữ sinh ký túc xá kiến trúc nơi đó. Trương Tĩnh Tĩnh đứng ở trước cửa sổ nhìn phương xa cái kia du ngoạn ngắm cảnh nữ nhân. Khóe miệng khẽ nhếch, có chút chẳng đáng, bị bảo vệ ở trong phòng ấm nữ nhân. Nàng một đời đều không thể biết người kia chân chính một mặt. Trong phòng chỗ góc, một cái đang ở ngồi đọc sách thiếu nữ đem tầm mắt từ trên sách vở rời. Mang theo nghi hoặc biểu tình nhìn trước cửa sổ Tĩnh Tĩnh. Ngươi là đang hâm mộ sao? Hừ, Tĩnh Tĩnh hừ một tiếng, đem cửa sổ đóng lại, một lần nữa đeo lên tai nghe. Tiếp chiêu, âm điệu 13 thước. Díu dít, bên trong gian phòng vang vọng lắc lư âm tiếng hót. Mà ngồi ở trên ghế thiếu nữ cấp tốc phát động chính mình năng lực đặc thù. Đem hấp thu đến tiêu tán năng lượng tụ tập lên. Phản kích cái này dành cho chính mình sức mạnh, nguyên chủ. Sao cho tàn năng lực và thanh âm năng lực rất phối hợp, có thể làm được lặp đi lặp lại lợi dụng, thậm chí là hình thành đặc thù tổ hợp, tăng mạnh song phương đối năng lực chính mình lý giải, đang trở nên mạnh mẽ trên đường. Trương Tĩnh Tĩnh sẽ mượn các loại sức mạnh, nàng sẽ không thiếu hụt loại kia để mình tiến bộ bằng hữu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.